nghĩ sao cũng không ra tại sao cũng là như nhân sờ mà mình lại có phản ứng. Dịch giả, Kun Pro Team Dịch, Vạn Yên Chi Xào Nguồn, Thanh Phó Watching, Lớp O, Trainee, VN, Cách Chương.